Chào mừng quý vị đã đến với Nhà Ma, thế giới của những vong hồn dã quỷ. Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn ghé thăm thì xin chào. Tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Mời bạn vào Nhà Ma, tôi sẽ đưa bạn đến gặp những linh hồn của tập truyện ngày hôm nay. Vô cùng hấp dẫn, mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Trước khi đến với tập truyện ngày hôm nay thì Thuận giới thiệu một chút. Như thời gian qua Thuận cũng đã giới thiệu khá là nhiều rồi, nhưng Thuận biết là còn nhiều quý vị chưa biết tới thông tin. Hiện tại Thuận cùng ekip của mình thì đang mở bán rất là nhiều các dòng sản phẩm tâm linh phong thủy. Ví dụ như đây là một chiếc vòng bạch ngọc bồ đề này, hoặc là một chiếc vòng huyết ngọc bồ đề, khổ phách bồ đề, hoặc là một chiếc vòng được làm từ gỗ đàn hương. Có rất là nhiều các sản phẩm tâm linh phong thủy kiểu như thế này được Duy Thuận cùng ekip đăng ở trên fanpage của kênh Nhà Ma. Quý vị vào Facebook tìm Nhà Ma để tìm hiểu kỹ các thông tin về dòng sản phẩm này, biết đâu lại lựa chọn được cho mình một sản phẩm phù hợp. Vì các dòng sản phẩm tâm linh này Thuận khuyến khích quý vị nên sử dụng vì nó có giá trị tâm linh rất là cao, thu hút tài lộc, đem lại may mắn. Và đặc biệt mùi thơm của nó rất là dễ chịu quý vị nhé. Khi sử dụng thì Thuận có cảm giác nó làm cho tinh thần của mình minh mẫn hơn, suy nghĩ một cách thông thoáng hơn, làm việc cảm giác nó hiệu quả hơn. Bởi vì lòng của mình an yên, khi ra đường thì cảm giác có cái sự an toàn hơn rất là nhiều. Và đấy là cái giá trị cao đẹp mà các sản phẩm tâm linh phong thủy đem lại. Nên Thuận cùng với ekip của mình quyết định mở bán dòng sản phẩm này để mà lan tỏa những cái giá trị tốt đẹp ấy. Quý vị hãy thử tìm hiểu và lựa chọn cho mình một sản phẩm nhé. Cảm ơn quý vị. Còn bây giờ chúng ta hãy đến với tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây. Từng cơn gió lạnh thoáng qua, những hạt mưa trên bầu trời bay loạn xạ, táp thẳng vào thân cây đang chuẩn bị đâm chồi nảy lộc. Cây gạo này ngự ở đầu làng đã mấy trăm năm, gốc cây năm người ôm không xuể, từng mảng rêu phong như những tấm áo sần sùi ôm ấp thân cây trong một sự yên bình đến kỳ lạ. Mái tóc ông Kha bay phất phơ trong làn gió, những hạt mưa li ti lóng lánh trên hàng mi rồi lan dài xuống gò má. Hôm nay ông Kha mặc bộ quần áo nâu mà mình yêu thích. Ông đứng đó, hai chân không chạm đất, cơ thể đung đưa theo nhịp gió như cành cây khô trơ trọi giữa cánh đồng hoang. Tiếng quả kêu như âm thanh truyền tin có người treo cổ chết trên cành cây gạo đầu làng. Chẳng mấy chốc ở phía dưới, bóng người dần dần kéo đến. Những tròng mắt đen sì vừa hiếu kỳ vừa sợ hãi nhìn chằm chằm vào sợi dây đang quấn lấy cổ của người đàn ông. Tiếng gào khóc thê lương vang lên, người nhà của ông Kha đã đến đông đủ. Họ ôm lấy gốc cây mà gào thảm thiết như đang ôm người chồng, người cha thân yêu của mình. Vài thằng thanh niên có sức khỏe thỉnh thoảng lại liếc nhìn nhau một cách ái ngại. Thằng này đùn đẩy cho thằng kia, chẳng ai muốn mình là người phải đưa cái xác xuống. Trong đám đông, nhiều người run lên bần bật, sau đó nhanh chân lạnh đi mất. Người ta sợ, thực sự sợ hãi, bởi đây không phải lần đầu tiên cây gạo này có người treo cổ tự tử. Một tháng trước, thằng Quy, con bà Sáu cũng treo cổ ở đúng vị trí này. Loài hoài vận động mãi, cuối cùng xác của ông Kha cũng được đưa lên cáng, phủ bằng một mảnh vải trắng tinh đưa về nhà. Ở phía sau, gốc gạo trăm năm của làng Dầu vẫn đang sừng sững, vương vấn mùi nhang và mùi tử thi. Vậy là làng Dầu lại tiễn biệt thêm một người con của quê hương về cõi vĩnh hằng. Người ta thường nói chết là hết. Khi thân xác vùi vào lòng đất thì tên của họ sẽ chỉ còn là mảnh ký ức rời rạc trong tâm trí của người ở lại. Nhưng ông Kha lại khác. Từ khi chết đi, người ta nhắc đến tên ông nhiều hơn bao giờ hết. Hai tháng liên tiếp, hai mạng người treo cổ trên cành cây gạo đầu làng. Dù có ở đâu thì cũng đều được coi là việc kinh thiên động địa. Có người phán rằng làng Dầu đang vào giai đoạn âm thịnh dương suy. Có người đồn ở cây gạo có quỷ ngự. Cũng có người suy đoán rằng thằng Quy và ông Kha tự tử vì nợ nần. Nhưng chung quy lại, ở bất kỳ ngóc ngách nào, người ta cũng kể cho nhau nghe về hình ảnh xác người đung đưa trong gió, và nỗi sợ hãi ấy cứ len lỏi vào tâm thức của mỗi người dân làng Dầu. Ông Mão, trưởng thôn làng Dầu, lê bước chân trở về sau một ngày dài phụ giúp ở bên đám nhà ông Kha. Ông Mão mệt mỏi gục xuống bàn. Suốt ngày hôm nay ông không ngủ được, phần vì lo đám cho người đã khuất, phần vì phải đi giải quyết tâm lý của một số người dân đang bị kích động, phần vì sự việc này cũng khiến cho ông Mão băn khoăn. Mấy chục năm đương nhiệm, ông chưa từng chứng kiến cái cảnh tượng nào hãi hùng đến như thế. Bà Thìn và ông Mão đi từ dưới bếp lên, đặt cốc nước chè bên cạnh chồng, rồi rụt rè ngồi xuống ngay bên cạnh. Ông uống cốc nước mát đi cho nó lại sức. Đến khó thôi. Tôi biết trước giờ ông chẳng tin vào chuyện ma quỷ, nhưng ông có thấy chuyện lần này lạ lùng quá hay không? Hôm nay tôi ra chợ ấy, người ta bảo rằng cốc gạo đó có quỷ ngự. Vào những đêm rằm, nhiều người nghe thấy tiếng khóc ỉ ôi của một cô gái, còn tận mắt chứng kiến bóng của một người mặc váy đỏ ngồi đung đưa ở trên cái cành gạo kia kìa. Ông Mão nghe vợ nói thì nhăn mặt, có phần khó chịu. Chưa đợi chồng mình lên tiếng bác ra, bà Thìn đã nói tiếp. Tôi vừa gặp bà Thoa, cái bà quá chồng sống ngay cạnh nhà ông Kha đấy chứ đâu. Một tháng trước khi ông Kha chết, bà Thoa thao thức cả đêm, không tài nào mà ngủ được. Nửa đêm tự dưng nghe thấy đàn gà nuôi ở ngoài sân, nó cứ kêu lên quang quắc. Bà chạy ra xem thì nhìn thấy có người đàn bà lạ mặt, không phải là người làng mình, đang đứng ngay ở ngoài cổng của nhà ông Kha. Bà ta nhìn chằm chằm vào bên trong, sau đó gõ 3 lần vào cổng sắt rồi bỏ đi mất. Bà Thoa khẳng định ả đàn bà đó là ma, bởi vì mái tóc của ả đen xì, dài thòng long chạm cả xuống đất. Mà hình như trước hôm thằng Quy chết, cũng có người nhìn thấy bà già đó ở cổng. Có khi nào đó là con quỷ đến bắt hồn vía hay không? Ông Mão bắt đầu phát cáu, ông đập bàn rồi quát bà Thìn. Ăn nói vớ vả vớ vẩn, các cụ bảo 2 mụ đàn bà họp thành cái chợ quả không sai mà. Tầm này á, bà bớt ra chợ đi, nghe người này người kia nói linh tinh rồi thần hồn nát thần tính ra. Tôi nói cho bà biết, chết là hết. Tôi sống hơn 60 năm cuộc đời, bảo sinh ra tử ngoài chiến trường, nằm bờ sống bụi bao nhiêu năm nay, đã bao giờ thấy mặt mũi con ma con quỷ nó như thế nào đâu. Thôi, bà bớt nói nhảm lại, đi xuống bếp nấu cơm đi, tôi đói rồi. Đợi bóng bà Thìn dần khuất sau cánh cửa bếp, ông Mão thở hắt ra một hơi. Đời ông trước giờ chẳng bao giờ tin vào cõi âm tào địa phủ. Những năm tháng ở chiến trường, một mình ông bắn chết không biết bao nhiêu người, ăn cùng xác chết, ngủ cùng xác chết là chuyện thường. Ấy thế mà chưa từng một lần ông chạm mặt với thứ gọi là ma quỷ. Nhưng lần này thì lạ lắm, mỗi khi nghĩ về chuyện của ông Kha và thằng Quy, tim của ông lại đập liên hồi. Rõ ràng trong lòng ông Mão đang dâng lên những dự cảm chẳng lành mà đến chính ông cũng không thể hiểu nổi. Nhưng vì cái sĩ diện trước mặt bà Thìn, ông đành phải tỏ ra cứng rắn, giữ vững lập trường. Mấy hôm nay làng Dầu mưa rả rích cả ngày, bà Thìn lúi húi trong ruộng rau muống ngay trước cửa nhà. Tay bà thoăn thoắt hái từng ngọn xanh mướt rồi cột thành từng bó. Trời mưa, rau muống càng non xanh, bà phải tranh thủ mang rau ra chợ kiếm thêm vài đồng. Còn ông Mão hôm nay lên huyện để họp về kế hoạch gieo trồng vụ mùa đông xuân sắp tới. Trong lúc bà Thìn đang dở công việc thì có một giọng nói thều thào đục đục cất lên, khiến bà giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Bà ơi, bà rủ lòng thương cho tôi xin bát gạo. Tôi hôm qua tới giờ tôi chưa có gì cho vào bụng cả, tôi đói quá. Trước mặt bà Thìn lúc này là một người đàn ông ăn mặc rách rưới, trên đầu đội cái nón bẹp mất một nửa, đôi chân trần gầy trơ xương đang run lên vì lạnh và đói. Thấy lão ăn mày, bà Thìn mới thở hắt ra một hơi, rồi lau tay vào 2 bên hông quần. Bà nhanh chân đi vào trong bếp xúc một bát gạo mang ra ngoài. Mồm bà nói, tay bà đổ bát gạo vào cái túi màu nâu trống trơn của lão ăn mày, Sau đó với lấy mớ rau muống vừa mới bó xong dúi vào tay ông ấy. Lão cầm lấy bó rau muống này đi, rau mới cắt ngon lắm đấy. Người làng giàu tuy không đến mức phải đi xin ăn, nhưng cuộc sống ở đây cũng khó khăn vô cùng. Chính vì vậy nên ăn mày đến làng giàu hiếm khi xin được gì bỏ vào bụng, thậm chí còn bị xua đuổi. Lão ăn mày nhanh chóng đỡ lấy bó rau muống rồi cúi gập người xuống để cảm tạ. Chờ bóng người ăn mày khuất sau cánh cổng, bà Thìn lại thoăn thoắt cắt từng ngọn rau xanh mơn mởn, trong lòng chẳng có nghĩ ngợi gì. Khi ấy trời mưa ngày càng nặng hạt, những tia chớp xé ngang bầu trời kèm theo tiếng sấm rền vang cả khoảng không gian. Chẳng mấy chốc, rau muống đã được xếp đầy hai bên quang gánh. Bà Thìn rửa tay, định bụng đi luôn cho kịp buổi chợ chiều. Đúng lúc này bất ngờ có một tia sét xoẹt qua nổ đùng vang trời, khiến bà Thìn giật thót, vội vàng xốc lại cái nón trên đầu rồi nhanh chân chạy vào nhà. Nhưng chỉ vừa mới bước được vài bước thì mắt bà Thìn trợn lên đầy kinh ngạc, bởi trong làn mưa trắng đục, một thân ảnh đang đứng sừng sững ở giữa sân. Không ai khác, đó chính là lão ăn mày ban nãy. Bây giờ nhìn lão ấy có gì đó rất kỳ quái và đáng sợ. Lão ăn mày đứng yên bất động trên nền đất, hai tay buông thõng, cái đầu cúi gập xuống như người bị gãy cổ. Lão ăn mày cất giọng nói trầm đục lúc xa lúc gần, âm vang vô cùng khó tả. Vì bà có lòng tốt giúp người, nay ta phá lệ báo cho bà biết một tin. Người tiếp theo ở làng giàu phải chết chính là chồng bà. Vào đúng 12 giờ đêm nay sẽ có kẻ đến chỉ điểm, bằng bất cứ giá nào cũng không được trả lời khi bị gọi tên. Có thế thì vợ chồng bà mới vượt qua cơn đại nạn này. Hãy nhớ lấy. Nghe những lời nói ấy, bà Thìn nhấp môi hoảng loạn hỏi lại: Ông là ai? Nhưng khi bà Thìn chưa kịp nói hết ý thì cả người đã nhũn ra mắt nhòe đi. Lúc này bà chỉ cảm nhận được nước mưa lạnh lẽo đang quẩn quanh lấy cơ thể mình. Mùi thơm từ bát cháo hành nóng hổi bốc lên giúp bà Thìn dần dần mở mắt. Bên cạnh bà lúc này là ông Mão. Trời đã đổ bóng xế tà nhưng mưa vẫn rơi nặng hạt. Khói bếp từ nhà hàng xóm tỏa ra trong không trung, tạo nên khung cảnh làng quê rất yên bình. Ông Mão nhẹ nhàng đỡ bà Thìn ngồi dậy rồi nói: may mà tôi về kịp, không thì chết đến nơi rồi. Bà làm cái gì mà ngã úp mặt vào ruộng rau thế hả? Đến khổ. Thôi ăn đi cho giải cám. Bà Thìn đưa tay lên đỡ lấy bát cháo nóng hổi từ tay chồng, hé mắt nhìn ra ngoài sân nơi lão ăn mày đứng hồi chiều. Bà kéo tay ông Mão kể cho ông nghe sự việc mà mình đã gặp chiều nay. Nghe xong câu chuyện, ông Mão định gạt đi vì cho rằng vợ mình hoa mắt, nhìn gà hóa quốc, lại ăn nói linh tinh. Nhưng bà Thìn nghiến răng, vừa khóc vừa nói: tôi có linh cảm việc này là thật đấy ông ạ. Lần này nhất định ông phải nghe theo tôi. Hai vợ chồng mình sống mấy chục năm nay chẳng con cái gì, tôi chỉ có mỗi mình ông làm chỗ dựa. Ông mà có mệnh hệ gì tôi biết phải làm sao bây giờ. Nhìn thấy thái độ hoảng loạn của vợ mình, ông Mão đành chấp thuận, lặng lẽ gật đầu. 11 giờ đêm đã tạnh mưa, tiếng ếch nhái kêu văng vẳng bên ngoài. Từng cơn gió lạnh thổi qua khiến cành cây reo lên xào xạc. Trong nhà, bốn tròng mắt nhăn nheo của vợ chồng ông Mão dán chặt vào cánh cửa gỗ được sơn màu xanh ngọc bích. Từ đầu giường, tiếng tích tắc phát ra từ chiếc đồng hồ con gà khiến cho không khí bên trong trở nên vô cùng ngột ngạt. Liếc nhìn chiếc đồng hồ, bà Thìn lại quay sang nhìn ông Mão. Ruột gan của bà lúc này như ngồi trên đống lửa. Cả đời bà đã có tới 3 lần khổ sở đến mức chết đi sống lại. Lần đầu là khi người ta đưa nhầm giấy báo tử của chồng khi ông Mão đi chiến đấu. 2 lần còn lại là cảm giác một chân bước vào quỷ môn quan khi sinh nở, nhưng chẳng đứa nào sống nổi. Bà cứ nghĩ ông trời đã không cho bà cái quyền được làm mẹ, thì về già bà sẽ được bù đắp phần nào. Ấy thế mà bây giờ chồng bà là người tiếp theo trong làng phải chết. Cứ nghĩ đến cảnh một ngày nào đó xác ông Mão lạnh lẽo đung đưa trên cành cây gạo đầu làng, lòng bà Thìn lại sôi lên sùng sục. Bất giác có tiếng cạch cạch phát ra khiến bà Thìn giật mình. thoát khỏi những dòng suy nghĩ tiêu cực ấy. Bà Thìn ôm lấy cánh tay của chồng mình rồi nghiến chặt răng. Trong khi ấy, những giọt mồ hôi cũng đang lăn dài trên sườn mặt của ông Mão. Tâm trạng của ông cũng chẳng khá hơn nhiều. Một loạt tiếng cạch cạch phát ra ngay sau đó khiến trái tim của hai vợ chồng già đập liên hồi. Hai người vẫn đang dán mắt vào cái cửa nhà hóng tình hình. Lúc này bỗng có tiếng mèo kêu meo meo. Bóng dáng con miêu già mà bà Thìn nuôi dần dần xuất hiện. Nó nhanh chóng luồn qua song cửa sổ để đi vào nhà. Ngoài trời lúc này chẳng có gì thay đổi, từng cơn gió nhẹ vẫn thổi đều đều. Ông Mão thở hắt một hơi, quay sang nhìn bà Thìn một lượt, rồi lại nhìn con mèo miêu đã cuộn tròn trong góc giường. Ông cau có nói: "Giời ơi, hết cả hồn. Đúng là cái loại đàn bà mê tín dị đoan, nhìn gà hóa quốc. Bà xem đi, qua 12 giờ đêm rồi, có thấy con ma con quỷ nào nó ló mặt ra đâu. Vừa va vơ vẩn. Thôi đi ngủ, bà làm tôi quay như trong chóng suốt từ chiều đến giờ rồi. Từ giờ tôi cấm bà mê tín dị đoan, ăn nói tào lao nữa nghe chưa?" Dứt câu, ông Mão với tay ra mở toang cánh cửa cho không khí tràn vào nhà. Từ tối tới giờ trong nhà bí bách quá thể. Ông Mão tiếp tục cào nhau: "Ờ kìa, bà còn đứng ở đấy à? Lên giường đi ngủ. Quá mỏi cả ngày rồi." Bà Thìn lúc này đã không còn nghe được lời chồng mình nói nữa, bởi vì thân thể của bà giống như bị hóa đá, hai mắt trợn to, mồm há hốc không ngậm lại được, tay chân run lên cầm cập, mặt mũi trắng bệch ra. Bà Thìn cố mấp máy đôi môi nhưng không nói được gì. Cũng trong lúc này, từ đâu có giọng nói thều thào của một người đàn bà cất lên, nghe như từ âm tào địa phủ vọng về: "Ông Mão ơi, có nhà không?" Ông Mão lúc này không có phát giác được gì bất thường cả. Theo phản xạ tự nhiên, ông quay lưng nhìn ra phía ngoài sân, tìm kiếm xem là ai gọi mình, rồi buột miệng trả lời: "Ai đấy?" Trước mắt của vợ chồng ông Mão, một người đàn bà gầy gò ốm yếu, trên người mặc bộ đồ màu đỏ. Từng tà áo khẽ bay bay trước gió đang đu trên cánh cổng. Dưới tán lá của cây bưởi đầu ngõ, mái tóc của bà ta mượt mà như dòng suối xõa dài, chấm tận gót chân. Chỉ để lộ đôi mắt trũng sâu, ánh lên một thứ ánh sáng xanh kỳ dị. Sau tiếng thưa của ông Mão, bà ta bất chợt nhoẻn miệng cười. Tiếp theo bà ta đưa gậy trên tay gõ 3 tiếng vào cánh cổng rồi nói: "Sắc khô lạnh dưới trăng tàn, đùng đưa trước gió hồn bay về trời. Âm thầm luẩn quẩn bóng ma, khóc than ai oán giữa đông đêm dài." Bóng hình bà ta lả lướt trên mặt đất rời đi, kéo theo đó là một chàng cười the thé. Ông Mão loạng choạng ngã xuống. Sau cái đêm kinh hoàng đó, ông Mão lúc nóng lúc lạnh y như người sắp chết. Cả ngày ông chỉ ru rú trong góc phòng, đêm nào ông cũng kêu gào thảm thiết. Hôm thì cầu xin ai đó tha mạng, hôm thì thách thức gọi người ta đến giết mình. Đầu óc ông bơ phờ, làn da lạnh ngắt không còn sức sống. Tất cả mọi người đều nghĩ là ông Thìn bị bệnh nặng, khuyên bà Thìn đưa chồng lên bệnh viện tỉnh để khám. Nhưng bà Thìn thì lại không nghĩ như vậy. Ngày nào bà Thìn cũng đạp xe đến đền chùa, ai mách ở đâu có thầy giỏi, bà đều tìm đến cho bằng được. Người ta nói có bệnh phải vái tứ phương, quả không sai. Huống hồ bà Thìn ý thức được bệnh của chồng mình chỉ có những người làm về tâm linh mới có thể giải chữa được. Hôm nay bà Thìn không đi một mình mà dẫn cả ông Mão theo. Gạt chân chống xe đạp xuống, bà Thìn với tay lên chiếc giỏ xe lấy ra một bọc trái cây cùng một thẻ hương lớn, rồi bước vào cánh cổng được chạm trổ một cách công phu. Ở ngay trên mái ngói còn khắc mấy chữ nôm không biết nghĩa là gì. Vừa đến nơi, bà Thìn đã vội giục chồng nhanh chân hơn để kịp lấy số xếp hàng. Đây là nhà thầy Thanh, người khác huyện, cách làng Dầu hơn chục cây số. Nghe đâu thầy Thanh này giỏi lắm, không chỉ biết giải nghiệp bắt ma, còn có thể làm bùa chú. Thế nên bà Thìn nhất quyết phải gặp thầy cho bằng được, biết đâu hữu duyên có thể cứu được ông Mão. Trong lúc đang đợi xếp hàng, bỗng có tiếng nói của thầy Thanh vọng từ trong nhà ra, khiến tất cả mọi người nhốn nháo hết cả lên. Người tiếp theo vào đi. Nghe thấy tiếng thầy gọi, người nào người nấy đều ngước mắt lên nhìn xung quanh xem ai sẽ là người được vào diện kiến thầy. Một người phụ nữ béo đứng lên, bước vào trong điện. Nhưng chưa đầy 5 phút sau, một tiếng quát to đầy uy lực của thầy Thanh lại vang lên. Ra ngoài! Không hiểu vì sao mà người phụ nữ béo lại bị thầy đuổi ra ngoài một cách không thương tiếc như vậy. Những người đến tìm thầy Thanh nhờ giúp đỡ thuộc đủ hạng người. Trẻ có, già có, nam có, nữ có, người giàu có, người nghèo cũng có. Nhưng có một sự thật là không phải ai đến đây cũng sẽ được thầy soi đường âm cho. Một người phụ nữ trạc tuổi bà Mão ngồi gần đó kể lại rằng tháng trước có một người đàn bà giàu có mang đến nhà thầy Thanh những 10 mâm lễ vật mong thầy làm cho cái bùa để thuận đường làm ăn. Nhưng chờ đến tận 5 ngày không được gọi vào, cuối cùng phải ra về tay trắng. Trong khi bà Thìn vẫn đang miên man nghe người ta kể chuyện về thầy Thanh, thì ông bà Mão tỏ ra mệt mỏi và vô cùng sốt ruột. Phần vì ông bà đã có tuổi, chờ đã nửa ngày không được gọi vào điện. Bà Thìn ngó lên ngó xuống vài lần rồi quyết định đến gặp người đệ tử ngồi ở cửa điện đang ghi chép công việc. Bà Thìn cất tiếng nói. Cậu gì ơi, chắc là vợ chồng tôi từ huyện bên cạnh sang đây mong được thầy Thanh gieo cho một quẻ. Ấy thế mà cũng đã chờ nửa ngày rồi chưa tới lượt. Trời đã vào xế chiều, cậu có thể giúp tôi nói với thầy Thanh một tiếng được không? Ông nhà tôi không chịu nổi nữa cậu ạ. Ấy không được đâu ạ. Người đến đây ai cũng phải xếp hàng theo thứ tự cả. Đấy bác nhìn xem, tất cả những người xếp hàng ở phía kia đã chờ từ 5 giờ sáng nay đấy. Còn người kia nữa kìa, chờ từ mấy ngày hôm trước cơ. Các bác thông cảm, cứ xếp hàng đi, ắt sẽ đến lượt. Bà Thìn chưa kịp mở lời nài nỉ thì tiếng nói ồm ồm của thầy Thanh ở trong điện đã vọng ra. Cho ông bà ấy vào đi. Người đệ tử có hơi giật mình vì rõ ràng cuộc nói chuyện của mình và bà Thìn chỉ đủ để cho hai người nghe thấy. Ấy vậy mà thầy lại biết được. Hơn nữa trước giờ thầy rất hiếm khi đặt cách cho ai. Có lẽ trường hợp này nghiêm trọng. Theo lệnh thầy, người đệ tử lập tức nói. Thầy đã cho gọi, mời hai bác vào điện diện kiến ạ. Đệ tử của thầy Thanh vừa nói xong thì đám đông ở phía dưới nhao nhao lên. Họ cảm thấy bất công lắm vì vợ chồng ông Mão chỉ phải chờ có nửa ngày là đã được cho vào. Người đệ tử của thầy Thanh phải vất vả lắm mới ổn định được đám đông trong sân nhà. Ông Mão và bà Thìn đứng trước cửa điện, xa xa đã nhìn thấy thầy. Nhưng chưa kịp bước chân vào ngưỡng cửa thì nghe thầy Thanh nói. Chỉ hai vợ chồng vào thôi, hai người đàn ông kia đứng bên ngoài. Nghe thầy nói thế, bà Thìn bất ngờ lắm. Bởi vì ngoài hai vợ chồng bà ra làm gì có hai người đàn ông nào khác nữa. Không biết là thầy Thanh đang nói đến ai. Rón rén bước vào sâu bên trong. Trước mặt ông Mão, bà Thìn chính là thầy Thanh. Thầy mặc trên người bộ áo tấc màu đỏ được làm bằng vải the. Khuy áo được bố trí theo hình chữ quảng giống người xưa. Khuôn mặt tròn đầy phúc hậu điểm lên theo những vết hằn sâu của thời gian. Nhìn qua có thể đoán thầy Thanh năm nay cũng đã 80 tuổi. Ngược đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ thông thái, vuốt lấy chòm râu bạc phơ. Thầy Thanh nói. Sao bây giờ ông bà mới đến? Thời gian sống của ông không còn nhiều nữa đâu. Sở dĩ ta không gọi ông bà vào sớm hơn là bởi đi theo ông bà có rất nhiều vong hồn oan ức, hận thù. Giờ thì họ đã được triệu hồi về rồi. Nghe đến đây biết rằng đã tìm được cao nhân, ông Mão quỳ rạp xuống chân thầy mà kể về cuộc gặp gỡ với người ăn mày. Rồi người đàn bà ngoài cổng đến chỉ điểm cái chết. Và trong giây phút bất cảnh giác, ông đã trả lời. Nghe xong câu chuyện của ông Mão, thầy Thanh đứng dậy đi lại vài vòng rồi đưa bàn tay ra bấm bấm ở đầu ngón tay. Miệng thầy lẩm bẩm nhìn ra phía ngoài. Khi ấy ở ngoài sân, những người xếp hàng cũng đã được thông báo giải tán. Thầy Thanh nhíu mày rồi bất ngờ quát lớn. Cái chết của hai người là sự trừng phạt thích đáng cho sự tham lam của mình. Đừng có tìm đến ta để nhờ sự giúp đỡ. Việc các ngươi làm trời biết, đất biết, ta biết. Trở về đi. Thầy Thanh vừa dứt lời thì một cơn gió khẽ thoảng qua, mang theo mùi tử thi vô cùng khủng khiếp. Ông sợ xanh cả mặt, ấp úng hỏi: Thầy ơi, thầy đang nói chuyện với ai vậy ạ? Thầy Thanh quay sang nhìn ông Mão rồi nghiêm mặt trả lời: Chẳng phải làng của các ngươi mới có hai người đàn ông treo cổ ở đầu làng hay sao? Tôi nói chuyện với chúng nó đấy. Nghe thầy Thanh nói mà ông Mão và bà Thìn rét run. Thì ra hai người đàn ông đi theo ông bà tới đây không ai khác, chính là thằng Quy và ông Kha, người của làng giàu. Thấy vẻ mặt của ông bà Mão, thầy Thanh liền trấn an rồi nhanh chóng đi lên phía điện thờ. Cắm nhang vào từng bát hương, thầy Thanh với tay lấy chiếc đĩa bên trong có hai tờ xu để lên hai ngón tay rồi tung lên một lượt. Tay còn lại thầy cầm đĩa hứng lấy hai đồng tiền đài. Kết quả hai đồng đài đều ngửa. Thầy Thanh nín thở, chắp hai tay vào nhau đưa ra trước mặt. Mồm thầy lẩm bẩm một hồi lâu rồi tung đồng đài thêm một lần nữa. Rồi thầy nói: Được rồi, hai ông bà trở về nhà đi kẻo muộn. Bề trên đã chỉ định tôi sẽ giúp việc của ông bà. Sáng sớm mai tôi sẽ tới nhà. Chắc phải phiền ông bà một vài hôm. Cơ mặt của ông bà Mão lúc này mới được giãn ra một chút. Hai ông bà quỳ rạp dưới chân thầy Thanh và cảm tạ. Vậy là cuối cùng ông bà Mão đã có người giúp đỡ. Cái ơn này chắc hẳn ông bà sẽ chẳng thể nào quên. Cả đêm hôm ấy ông bà Mão không tài nào ngủ được. Hết ông đến bà thấp thỏm chờ trời mau sáng. 3 giờ sáng khi trời còn tối đen như mực, ông Mão đã giục bà Thìn xuống bếp làm thịt con gà trống thiến. Vớt con gà luộc còn đang nghi ngút khói ra một chiếc rổ tre, bà Thìn nhìn ông Mão rồi nói: Không biết thầy có tìm được đến đây không ông nhỉ? Bà cứ khéo lo, hôm qua trước lúc đi về, vợ chồng mình đã có ý để lại địa chỉ nhà cho thầy, nhưng thầy nói là không cần. Thầy đã có vong hồn thằng Quy và ông Kha dẫn lối rồi. Bà yên tâm đi. Đã hơn 4:30 sáng mà trời vẫn tối đen như mực. Ông Mão kéo nhẹ chiếc khăn trên cổ của mình. Trời đất đã sắp sửa vào đông. Ông Mão định bụng sẽ hãm một ấm trà xanh để mời khi thầy đến. Vợ chồng Mão có nhà không nhỉ? Một giọng nói cất lên từ ngoài cổng. Một người đàn ông mặc bộ quần áo nâu giản dị, tay xách một chiếc túi bằng vải được may một cách cẩn thận, đang đứng đợi ở bên ngoài. Thầy Thanh đến rồi bà ơi. Ông Mão nhanh mồm nhanh miệng mời thầy Thanh vào trong nhà, nhưng thầy Thanh cứ đứng bên ngoài cổng chưa chịu vào. Ông Mão phải ra tận cửa dìu thầy vào trong nhà, rót cốc trà nóng hổi đưa lên miệng uống ực một hơi. Ông Mão đưa tay về phía cổng chỉ nơi mà người đàn bà nọ đã đứng đấy để gọi tên mình. Giọng nói của ông đến hôm nay vẫn còn run run. Ở đằng kia đó thầy, buổi sáng ngay sau cái đêm bà ta đến còn thấy nền đất ẩm ướt lạ lùng lắm. Giỏi bọ ở đâu kéo đến đông nghịt, mùi hôi thối xộc lên kinh lắm thầy ạ. Nghe ông Mão nói xong, thầy Thanh chỉ mỉm cười nhẹ rồi đáp lại rằng: Chờ khi nào trời sáng hẳn, ông bà đi chợ mua cho tôi một nắm hoa tươi, một ít tiền vàng, một chén gạo, một chén muối, 3 ly nước trà, một cốc rượu trắng, một đĩa ngũ quả, 2 cây nến, vài nắm hương thảo, một số xả, nghệ và đá chanh. Tối nay tôi sẽ làm lễ tại sân nhà. Sau đó ông hãy đưa tôi đến cây gạo đầu làng, tôi muốn xem mặt ngang mũi dọc của nó thế nào. À, mà có lẽ tôi buộc phải tá túc lại nhà ông bà. Phiền ông bà chuẩn bị cho tôi một chỗ ngủ, nhưng xin đừng quá cầu kỳ. Nghe thầy nói thế, ông bà Mão vâng vâng dạ dạ, tất bật làm theo ngay. Công tác chuẩn bị của ông bà Mão vô cùng nhanh chóng. Sau nửa tiếng ra chợ huyện, những vật cần có trong buổi lễ đã được bày ra. Nhìn qua một lượt, thầy Thanh tỏ ra vô cùng hài lòng. 8 giờ tối tại sân nhà của vợ chồng ông Mão, bàn lễ với hoa tiền vàng muối gạo đã được bày ra một cách trang trọng. Nồi nước tẩy uế từ các thảo mộc hương thảo, xả nghệ lá chanh cũng đã được bà Thìn bưng ra ngoài sân, khói bay nghi ngút. Ông Mão thì thào hỏi vợ: Thầy Thanh ở đâu rồi hả bà? Thầy Thanh vào bên trong được nửa tiếng rồi, chưa thấy ra ông ạ. Mình chờ chút nữa xem thế nào. Cùng lúc, tiếng cửa phòng khen dị lâu ngày phát ra bên tai, khiến ông bà Mão bất chợt quay lại nhìn. Hôm nay thầy Thanh mặc trên mình một chiếc áo màu vàng có hình họa tiết âm dương bát quái. Ở viền áo in thêm một vài hình thù hoa văn kỳ lạ. Dù đã lớn tuổi, dáng đi của thầy không còn được nhanh nhẹn như ngày nào, nhưng đôi mắt của thầy vẫn rất sáng và tinh anh. Bước đến bàn lễ, thầy Thanh tự tay chỉnh lại từng bông hoa, chén chè. Tiếp đó thầy nhờ vợ chồng ông Mão dâng hương lên bàn thờ gia tiên, sau đó thắp ba nén hương vào bàn lễ phía bên ngoài. Thầy lôi ra trong chiếc túi một cái chuông bằng bạc, một chiếc mõ, một chiếc gương, hai lá bùa màu vàng, cuối cùng là một cuốn kinh sách. Thầy lại căn dặn: Ông bà lấy cho tôi mỗi người một lọn tóc rồi cho vào trong này. Vừa nói, thầy vừa đưa cho vợ chồng ông Mão hai cái túi màu đỏ. Vợ chồng ông Mão kính cẩn đưa tay ra nhận lấy hai chiếc túi rồi làm theo ý thầy. Tiếng chuông bằng bạc cất lên, trong không gian tĩnh lặng được bao phủ bởi một lớp sương mờ ảo. Buổi lễ tại nhà ông Mão do thầy Thanh chủ trì chính thức bắt đầu. Thầy Thanh với bộ râu bạc phơ và đôi mắt sâu thẳm liên tục gõ mõ và tụng kinh. Vợ chồng ông Mão ngồi ngay đằng sau, chắp tay vào kính cẩn cúng bái. Thầy Thanh rút trên bàn hai lá bùa, dùng mực đỏ điểm vào đó một dòng chữ loằng ngoằng. Vừa viết, thầy vừa đọc tên tuổi của vợ chồng ông Mão, sau đó ném lên không trung. Hai lá bùa tự nhiên bốc cháy, tản cho màu đỏ bay lả lả trên mặt đất rồi chuyển sang màu đen xì. Thầy Thanh quay ngoắt về phía sau để nhìn, rồi chậm chậm đứng lên tiến tới gần ông bà Mão. Lúc này những cơn gió lạnh liên tục lướt qua khiến ánh nến trên bàn thờ lay lắc chập chờn. Thầy Thanh từ từ đưa bàn tay nhăn nheo của mình lên, đặt nhẹ lên trán của ông Mão, đồng thời khẽ đọc một bài chú bằng tiếng Phạn, rồi dùng một chiếc gương nhỏ chiếu thẳng vào giữa hai con mắt của ông Mão. Như có một sức mạnh vô hình nào đó, người ông Mão run lên từng chập, đầu óc của ông hỗn tạp vô cùng. Những hình ảnh quái dị, những gương mặt lạ lẫm mà ông chưa từng nhìn thấy lướt nhanh qua trí não. Mồ hôi trên trán ông Mão tuôn ra như tắm, cho đến khi vượt ngưỡng chịu đựng, ông Mão bất ngờ mở trừng đôi mắt thở hổn hển. Nhìn sang bên cạnh, bà Thìn cũng đang được thầy Thanh làm các động tác tương tự. Kết thúc buổi lễ, vợ chồng ông Mão, người nào người nấy ướt như là chuột lột, gương mặt biến sắc như là người sắp chết. Thầy Thanh lên tiếng: Cầm hai gói tóc này đốt đi. Ông Mão mới lê bước chân nặng trịch, đón lấy hai cái gói màu đỏ và làm theo ý thầy. Chờ ông Mão rót đầy cốc nước chè trên mặt bàn, thầy Thanh ôn tồn nói tiếp: Chắc ông bà đang rất tò mò về buổi lễ vừa rồi phải không? Cả mấy trăm năm qua, tổ tiên của ông đều kiếm kế sinh nhai trên mảnh đất này. Ở đây vong hồn nhiều vô kể, ai oán chồng chồng chất chất. Này tôi mở mắt âm dương cho cả hai ông bà. Hãy từ từ tìm hiểu mọi sự việc để có cách giải quyết phù hợp nhất. Âu đây cũng là cách tốt nhất. Tính mạng có giữ được hay không phụ thuộc vào chính ông. Tôi chỉ có thể giúp ông bà được tới đây mà thôi. Nói rồi, thầy Thanh trao cho ông bà Mão một cuốn kinh dày rồi dặn ông bà hãy đọc vào mỗi tối. Nhận lấy cuốn kinh trên tay, nhưng ông bà Mão vẫn còn hoang mang lắm. Ông bà không hiểu dụng ý của thầy Thanh là gì. Mở mắt âm dương có nghĩa là ra sao? Đang định hỏi thêm thì thầy bất ngờ đứng lên rồi bảo: Tôi mệt rồi, cần được nghỉ ngơi. Ông bà cũng nên đi nghỉ sớm đi. Những ngày sau của ông bà sẽ vất vả lắm đấy. Sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy, chăn màn trên giường của thầy Thanh đã được gấp gọn gàng. Thầy đã rời khỏi nhà của ông bà Mão từ bao giờ mà không một lời từ biệt. mở cuốn kinh mà thầy Thanh đưa. Ông bà Mão ngồi khoanh chân, bắt đầu đọc lầm rầm: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đốt nén tâm hương trước Phật đài, ngũ phần dâng trọn đức Như Lai. Cầu xin nhân loại lên bờ giác hạnh phúc, bình an đến mọi loài. Âm thanh của kinh Địa Tạng được phát ra vang vọng khắp nơi. Khi ấy, từ đâu có rất nhiều chúng sinh ở cõi vô hình tới để lắng nghe. Ảo ảnh của họ nhẹ nhàng bay tới bay xung quanh đôi vợ chồng già. Phía dưới mặt đất, rất nhiều hương linh mang thân người và vô số các vong linh mang thân súc sinh. Kẻ thì trườn bò, kẻ thì lê lết, gương mặt của họ cũng có nhiều hình thái khác nhau. Có kẻ mặt nát bươm, bê bết máu, có kẻ óc ác lòi ra một nửa. Nam nữ già trẻ đều có đủ. Nhưng đứng dưới âm thanh của kinh Địa Tạng, tất cả đều trang nghiêm, cung kính, chắp tay lắng nghe. Thì ra đây là thứ mà ông bà Mão phải nhìn khi mở mắt âm dương, như thầy Thanh đã từng nói. Sau khi chết đi, nhiều vong linh hướng thiện luôn muốn được tu hành. Nhưng có lẽ vì thân xác không còn nữa, hoặc ba hồn bảy vía đã mất đi một phần, nên họ không thể nào tự mình niệm Phật. Chính vì lẽ đó, họ chỉ có thể nương theo người trên trần gian mà tu tập. Nhờ thế mới giảm bớt được những đau khổ ở kiếp này, tiêu trừ chướng nghiệp của nhiều đời, nhiều kiếp cộng lại, để rồi siêu thoát đến cõi an lành. Chứng kiến những vong hồn là bay tới để nghe kinh, mỗi người một số phận. Ban đầu ông bà Mão run người sợ hãi. Đã có lúc ông bà Mão phải bật người bỏ chạy, dần dà lại thành quen. Thì đã chết không phải là hết, thân xác có thể hòa tan vào lòng đất, nhưng linh hồn thì vẫn tồn tại. Kẻ may mắn thì được xuôi về miền cực lạc, kẻ thiếu may mắn thì vẫn vất vưởng nơi trần thế. Hướng mắt ra phía ngoài, hồn ma của thằng Quy, ông Kha vẫn đang thoát ẩn thoát hiện sau tán cây bưởi nơi đầu ngõ. Những ngày sau đó, ông bà Mão liên tục nhìn thấy vong linh trong nhà mình, ngoài đường, ngoài ngõ. Nhưng ấn tượng nhất có lẽ chính là vong hồn một cô gái mặc bộ quần áo trắng, ngày nào cũng lặp đi lặp lại hành động thắt cổ tự tử trên cây bưởi trước cổng nhà ông Mão. Thần hồn, tay chân của người con gái đó bị sưng phù lên, đêm nào cũng hiện về khóc lóc, rên rỉ vô cùng thảm thiết. Ông bà Mão đã phải làm một cái lễ xin chư Phật, thần hộ pháp, thần thổ địa, thổ công, các vị cai quản cõi âm, cho phép cô ấy theo ông bà ra chùa, cùng ông bà phát tâm sám hối. Sau vài ngày, thần hồn của họ cũng giảm sưng được một chút, cảm giác đau đớn cũng theo đó mà giảm dần. Đồng thời vong linh còn được bề trên khai khẩu. Đêm ấy, cô gái vẫn đứng trước gốc cây bưởi đầu ngõ, nhưng không còn làm động tác treo cổ như là thường lệ. Cô gái nhoẻn miệng cười, cất giọng hòa cùng với tiếng gió rít: Ta là bà cô tổ của dòng họ Nguyễn Đình. Vài trăm năm trước có nỗi khổ mà treo cổ tự vẫn. Nhưng vì gia đình không có sự tín tâm, nghĩ rằng chết là hết, họ không mảy may biết gì về nỗi thống khổ của ta. Suốt mấy trăm năm, ta đã ngự ở mảnh đất này, rồi để hồn nương tựa vào gốc cây bưởi này mà tồn tại. Về sau thời thế loạn lạc, con cháu dòng họ Nguyễn Đinh mỗi người một nơi. Mảnh đất này thuộc về vài người khác, sau đó mới đến tổ tiên của ngươi. Ngự ở đây mấy trăm năm, tất cả những gì đã xảy ra trên mảnh đất này, ta đều chứng kiến cả. Hãy ra phía sau nhà, đào sâu khoảng 3 mét đất, giải thoát cho những người đã bị tổ tiên hãm hại, và tiếp tục tìm hiểu về nghiệp chứng của dòng họ nhà ngươi. Đây là việc duy nhất mà ta có thể làm. Vừa dứt lời thì hình bóng của người con gái ấy tan vào trong hư không. Lá trên cây bưởi khẽ reo lên xào xạc, tỏa ra một mùi thơm nhẹ, rồi trả lại cho không gian một bóng tối bao trùm. Ông bà Mão đứng chết chân, bốn từ nghiệp chướng dòng họ cứ quanh quẩn mãi trong đầu của ông Mão. Không suy nghĩ nhiều thêm nữa, ông Mão chạy ngay đến góc sân, với lấy cái xẻng, rồi ra phía sau nhà. Ông đào, ông xới, những giọt mồ hôi cứ thế chảy xuống làm ướt đẫm mảnh áo đã sờn cũ đang mặc trên người. Suốt cả đêm hôm ấy, người ta chỉ nghe thấy tiếng đào cuốc phát ra từ nhà của ông Mão. Hai cái thân già, Một ông một bà hì hục đào từng tấc đất, không một phút ngừng nghỉ. Cho đến khi đầu cuốc của ông Mão đụng trúng vào một cái đầu lâu trắng héo thì không còn nghi ngờ gì nữa. Thì ra tất cả đều là thật. Ông Mão quỳ xuống đưa tay bới bới rồi từ từ nhấc lên. Không phải chỉ một cái đầu lâu mà hai cái, ba cái, mười cái, hai mươi cái. Nơi này chẳng khác gì một cái hố chôn tập thể. Ông Mão thốt lên. Giời ơi là giời, rốt cuộc tổ tiên dòng họ nhà tôi đã làm cái gì thế này? Bà Thìn đã ngồi sụp xuống, trong lòng bà bây giờ đang vô cùng hỗn loạn. Bỗng trời đất quay cuồng, ông Mão ngất lịm đi từ lúc nào. Và rồi ông đã có một giấc mơ lạ. Trong mơ ông thấy có một người thanh niên đang hùng hục cắm đầu chạy về phía trước, một tay giữ lấy cái khăn xếp đội đầu, một tay ôm bọc sách. Gương mặt của người thanh niên tái xanh tái nhợt. Ở ngay phía sau, một đội quân cầm giáo mác đang chạy theo sau, mồm la lớn: "Đứng lại ngay, mau đứng lại ngay! Cứu tôi với, cứu tôi với!" Tiếng đập cửa thình thình vang lên. Người thanh niên với gương mặt hoảng hốt chốc chốc lại nhìn về phía sau. Sau khoảng 3 lần gọi, cánh cửa gỗ của một ngôi nhà bề thế được hé mở. "Xin cứu mạng, tôi đang trên đường lên kinh dự thi. Bọn quan lính đang đuổi theo, muốn giết tôi. Tôi bị oan." Chưa để người trong ngôi nhà này kịp suy nghĩ, chàng trai đã tự ý đẩy cửa mà bước vào. Cũng nhờ thế mà chàng ta giữ lại cho mình được một mạng. Thì ra đó là một chàng thư sinh có ăn học nên được người trong nhà cho phép tá túc qua đêm. Lại được ăn được ngủ, chàng trai tỏ ra vô cùng cảm kích đối với chủ nhà. Lại nhờ gương mặt khôi ngô tuấn tú, làn da trắng mịn, tài ăn nói của một kẻ có ăn có học, chàng trai nhanh chóng lọt vào mắt xanh của con gái độc nhất chủ nhà. Họ nhanh chóng trao trọn tình cảm cho nhau. Thế nhưng đời không như mơ, cả hai vấp phải sự phản đối kịch liệt. Bố mẹ cô gái không đồng ý gả con gái cho kẻ không môn đăng hộ đối. Ánh nến lung linh soi rọi khuôn mặt tái nhợt của chàng trai thư sinh. Miệng hắn ta đang lẩm bẩm: "Phải giết hết, rồi quyền lực tài sản, tất cả sẽ là của ta, sẽ là của ta." Ngay trong đêm ấy, dưới ánh trăng vàng vọt, cả một gia đình từ chủ nhà đến người hầu đều bị ném xác xuống hố chôn tập thể. Lấp từng tấc đất, giọng cười mãn nguyện của kẻ thư sinh vang vọng khắp đất trời. Phủi tay vào ống quần, thằng thanh niên quay sang thân xác của người yêu, con gái duy nhất của chủ nhà, đang mặc trên mình một bộ quần áo màu đỏ như là màu máu. Hắn xốc người con gái lên vai rồi đi thẳng về phía trước. Vừa đi, hắn vừa nói dịu dàng với cái xác: "Từ giờ trở đi, nàng hãy giữ giúp ta số vàng bạc châu báu này. Nhiều thế này, đời ta làm sao tiêu hết cho được. Phải để phần lại cho đời con cháu hưởng chứ. Nếu yêu ta, xin nàng hãy giúp ta." Nói đến đây, hắn dán trên trán cô gái một lá bùa màu vàng, bên trên là dòng chữ loằng ngoằng màu đỏ, rồi lấp đất lên một cách mạnh bạo để kết thúc mạng sống của người mình yêu. Giật mình tỉnh dậy sau giấc mộng lạ lùng, hai tay của ông Mão vẫn đang còn run run. Ông thấy mình đang nằm sóng xoài trên đống đất vừa mới đào. Bên cạnh là hố chôn tập thể lộn xộn những khúc xương người. Ở phía kia là bà Thìn đang gục mặt bên một chiếc đầu lâu trắng héo, lê những bước chân nặng nhọc. Ông Mão đến bên vợ, nhẹ nhàng đỡ bà lên rồi đưa vào trong nhà. Sau đó ông loạng choạng bước đến cái tủ gỗ của gia đình, lôi ra một quyển sổ gia phả ghi chép các đời trong dòng họ. Cụ ông Trần Sĩ Nguyên là một thương gia giàu có nhất vùng, kết hôn với cụ bà Trần Thị Lan. Hai ông bà sinh được 10 người con. Dòng họ Trần Sĩ nhiều đời thịnh vượng, của ăn của để không hết, ruộng đất thẳng cánh cò bay. Ba đời sau của cụ ông Trần Sĩ Nguyên, dòng họ Trần Sĩ bắt đầu đi xuống. Đúng cái tên này rồi, người thư sinh trong giấc mơ vừa nãy chính là Trần Sĩ Nguyên. Ông Mão nắm chặt lấy đôi bàn tay rồi lẩm bẩm trong mồm. Lê chiếc cuốc trên con đường làng quen thuộc, đi theo sau không ai khác chính là vong hồn thằng Quy và ông Kha. Chẳng mấy chốc ông Mão đã đứng trước gốc cây gạo mấy trăm năm của làng. Dưới bóng cây gạo cổ thụ, những tiếng thì thầm kỳ lạ vang lên. Gió rít qua những tán lá xù xì như những tiếng khóc ai oán. Mặt ông Mão đỏ hoe, giơ cuốc lên đào những tấc đất đầu tiên. Mãi cho đến khi một tấm vải màu đỏ tươi cùng sắc vàng sắc bạc của ngọc ngà châu báu dần dần xuất hiện, ông Mão bật cười như điên dại. Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng mà. Sáng ngày hôm sau, người dân làng Dầu lại thêm một phen hú vía khi trên cây gạo đầu làng, xác một người nữa lại đang treo lủng lẳng trên thân cây. Thời gian trùng khớp với ngày mà thằng Quy và ông Kha chết. Chỉ có điều lần này người ta thấy dưới gốc cây gạo đã bị ai đó đào bới lên, làm lộ ra hài cốt của một người nữ mặc áo đỏ cùng vô số vàng bạc. Chẳng ai có thể lý giải nguyên nhân vì sao, chỉ biết lại có một nỗi sợ mới kinh khủng hơn đang len lỏi vào trong tâm trí người dân làng Dầu. Cầm bức thư trên tay, bà Thìn đọc chậm chậm từng chữ một. Khi bà đọc được những dòng này, có lẽ tôi đã không còn trên đời nữa. Những lỗi lầm mà tổ tiên gây ra là quá lớn, bản thân tôi cũng chẳng thể tha thứ cho họ. Dù biết bà sẽ vô cùng đau khổ, nhưng tôi chẳng có cách nào khác. Bà an tâm, đi theo tôi xuống chầu Diêm Vương đã có thằng Quy và ông Kha. Hai người này âu cũng vì tham lam muốn lấy số vàng dưới gốc cây gạo mà phải chết. Họ sẽ cùng tôi xuống âm ti để trả nghiệp đời. Về phần bà, hãy nhờ thầy Thanh đóng lại mắt âm dương để sống tiếp phần đời còn lại được bình an. Cảm ơn bà đã ở cạnh tôi suốt mấy chục năm qua. Tôi đi trước bà nhé. Bà Thìn lặng lẽ cúi đầu, những giọt nước mắt rơi trên nền đất. Vậy là cho đến cuối cùng, ông Mão đã lựa chọn cách tự kết liễu cuộc đời của mình để bắt đầu hành trình trả nghiệp ở cõi âm ti. Ông cũng là cái số. Tang lễ cho ông Mão nhanh chóng được hoàn thành. Ngồi bên bếp lửa sặc mùi khói rơm, bà Thìn như người mất hồn. Căn nhà giờ trống trải đến lạ thường, hình bóng của người chồng thân thuộc đã không còn trên cõi đời này nữa. Bà Thìn có nhà không? Tiếng thầy Thanh vang lên ngoài đầu ngõ. Bà Thìn bất giác giật mình, chưa kịp hoàn hồn dạ thưa thì thầy đã nói tiếp. Này, tôi đến đây để làm phép đóng mắt âm dương cho bà. Tối hôm qua, ông Mão có hiện về báo tin cho tôi rồi. Tiếp sau đó, thầy Thanh không chỉ đóng thêm nhãn cho bà Thìn, mà thầy Thanh còn cùng các cán bộ địa phương tiến hành chôn cất cho mấy chục hài cốt người, hy vọng an ủi được phần nào những đau khổ cho người đã khuất. Cũng từ ấy trở đi, tối nào người ta cũng nghe thấy tiếng bà Thìn tụng kinh gõ mõ trong nhà. Được độ mấy năm, bà Thìn cũng nhắm mắt xuôi tay về nơi đất mẹ, sum họp với chồng mình. Ngôi nhà của gia đình ông bà Mão cũng nhanh chóng trở thành nhà hoang do ông bà không có con nối dõi. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Và quý vị hãy dành thời gian vào fanpage của Nhà Ma để tìm hiểu về các dòng sản phẩm tâm linh phong thủy mà Duy Thuận cùng ekip đang mở bán nhé. Rất là nhiều những sản phẩm mẫu mã đa dạng khác nhau, phù hợp với nhiều mệnh số, nhiều độ tuổi và giới tính khác nhau. Nên quý vị hãy tìm hiểu, lựa chọn cho mình một sản phẩm để ủng hộ cho Duy Thuận với nhau. Và bây giờ cũng đến khung giờ phát sóng của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Mời quý vị sẽ ghé qua kênh Người Dẫn Đường Quay Âm cùng lắng nghe tiếp những tập truyện thật hấp dẫn trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm vào 21 giờ hàng ngày nhé. Cảm ơn quý vị.